Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Chí Tôn Chiến thì Vận Mệnh Hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vô Song Đại Chiến tạm thời dừng lại với phần thắng nghiêng về Tần Quân, như vậy là sau một năm nữa thì hắn mới được khiêu chiến với Hạ Thần Võ. Cũng ở phần trước thì Thương Bại Thiên đã chạy khỏi tù Mệnh Ngục và gặp một nam tử kim giáp. Nam tử này có vẻ như muốn đánh chiếm trung tâm của vũ trụ, cho nên đã thu phục Thương Bại Thiên. Ở phần trước thì là Tần Quân cũng đã triệu hoán thần ma được Đại Vũ cả Võ Tắc Thiên nữa. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đại Vũ cùng Võ Tắc Thiên tiến vào Lâm Gia Tiên Sơn, nhưng bây giờ Lâm Gia Tiên Sơn đề phòng xâm nghiêm, không phải là ai muốn vào cũng được. Không có Thiên Đế Bệ Hạ truyền chiếu thì ai cũng đừng hòng vào núi. Một tên đệ tử Lâm Gia kiêu căng nói, đứng trên thềm đá, nhìn xuống Đại Vũ cùng Võ Tắc Thiên. Đệ tử còn lại của Lâm Gia thì ánh mắt đều rơi trên người Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên tựa như một thiếu nữ đậu khấu vậy, thanh thuần thướt tha, trong đôi mắt hình như có vẻ thẹn thùng vũ mị. Đại Vũ ở bên cạnh thì hoàn toàn là hình tượng của một tráng hán thô hào, hồi ngô bá khí, đáng tiếc là tu vi chỉ có nhập thánh cảnh viên mãn, cho nên đệ tử Lâm Gia căn bản là không sợ. Đổi lại trước kia thì bọn hắn có thể sẽ kính Đại Vũ làm khách quý, nhưng bây giờ cho dù có thánh nhân đến, bọn hắn cũng không để vào trong mắt. Chúng ta là tới tìm bệ hạ, làm phiền các ngươi bẩm báo một chút, Đại Vũ chắp tay nói, không kiêu ngạo, không tự ti. Các đệ tử Lâm Gia lập tức nở nụ cười, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ muốn bái Tần Thiên Đế, ngươi muốn gặp là gặp sau. Đôi mắt đẹp của Võ Tắc Thiên ngóng nhìn vào cao phong phía trước, nàng có thể cảm giác được một cỗ khí tức áp bách tụ tập ở trên. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được nhiều khí tức cường giả như vậy, cho dù là kiếp trước chỉ huy phượng tộc đại chiến ở thỏ Hồng Hoang cũng chưa từng cảm thụ như thế. Hưng phấn, sợ hãi, mê man, để bọn hắn lên. Đúng lúc này trên núi truyền tới thanh âm của Tần Quân, đạm mạc mà hoàng uy hạo đãng, để cho người ta không dám phản bác. Đệ tử Lâm Gia vội vàng quỳ xuống hành lễ, đồng thời ra hiệu cho Đại Vũ cùng Võ Tắc Thiên tiến lên. Trên ngọn núi trong đình viện của Thiên Đế, Tần Quân nhìn bọn người Trúc Nguyên Khanh cười nói, các người trước đi tìm chỗ ở đi, trẫm còn có việc. Ba vị thiên phi cũng không có ý kiến, ôm hài tử của mình rời đi. Tần Quân thì bưng chén rượu lên bắt đầu suy tư, hắn đã sử dụng hết cơ hội triệu hoán rồi, chỉ định triệu hoán một vị tổ vu, chính là Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang. Cú Mang này không chỉ là tổ vu mà còn là mộc thần ở trong thần thoại, cũng bị người ta cho rằng là thanh đế trưởng quản thiên hạ cây cối. Truyền thuyết vùng đất mặt trời mọc chính là phủ tang thần thụ, thụ này thuộc về Cú Mang quản lý. Bảng thuộc tính của Cú Mang là Cú Mang đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Mộc Chi Tổ Vu, tu vi là hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp lấy lực chứng đạo, thần thông vạn vật mới sinh, xâm la vạn tượng, tổ vu chân thân, địa mộc chi trận, độ trung thành 90/100. Khoảng cách tập hợp đủ thập nhị tổ vu càng lúc càng gần, Tần Quân vẫn muốn kiến thức thập nhị đô thiên sát thần đại trận. Nếu các tổ vu đều cực hạn giác tỉnh sau khi đại đạo truyền thừa lại thi triển ra trận này, ngưng tụ ra bản cổ chân thân, thì sợ là ngay cả bản tôn của bản cổ cũng phải quỳ xuống mà kêu cha gọi mẹ. Trừ cái đó ra thì thân phận của Võ Tắc Thiên cũng để Tần Quân càng thêm chờ mong, thiên phú của nàng tuyệt đối đủ để xếp trong top 10 ở vị trí thần thoại. Võ Tắc Thiên đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là thiên cổ nữ hoàng, phượng tổ, tu vi là hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp là đại phượng trọng sinh, thần thông niết bàn trọng sinh, thiêu tẫn thương sinh, phượng hành chư thiên, phi dực thái dương, phượng tổ hoàng sợ, pháp bảo nguyên phượng vũ, thuộc tính đặc thù đứng đầu cầm điểu, uy áp cầm điểu có tu vi thấp hơn mình, độ trung thành 79/100. Phượng tổ chính là nhân vật cùng hàng với long tổ, kỳ lân chi tổ. Trong Hồng Hoang tiểu thuyết được xưng là Nguyên Phượng, mà trong thần thoại thì không có Nguyên Phượng tồn tại. Nguyên Phượng là chỉ niên hào của một vị hán đế nào đó thôi. Thân là Phượng Tổ thì thiên phú của Võ Tắc Thiên tuyệt đối là phải mạnh. Nhưng so với huyết mạch của sinh linh hỗn độn ở đây thì đoán chừng còn yếu hơn nhiều. Không bao lâu thì Phượng Vũ cùng Võ Tắc Thiên ở dưới sự chỉ dẫn của Bách Lý Thủ Ước đi đến tiểu viện. Nhìn thấy Tần Quân, tâm thần của bọn họ chấn động. Tần Quân so với bọn họ tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi tiêu sái hơn, thế nhưng hoàng uy trên người thì lại vượt qua tưởng tượng, để bọn hắn vội vàng quỳ xuống. Muốn đầu nhập vào chấm sau, Tần Quân cười hỏi, Đại Vũ thì còn tốt, có thể đi theo Tam Hoàng, nhưng Võ Tắc Thiên thì phải cẩn thận một chút. Dã tâm của con bé này khẳng định là không nhỏ, nhất định phải áp chế một chút. Vâng, Đại Vũ cùng Võ Tắc Thiên cố nén kích động mà nói. Trên đường tới đây, bọn hắn đang nghe quá nhiều truyền thuyết có liên quan Tần Thiên Đế. Sau vô song đại chiến thì Tần Thiên Đế đã bị nội vũ trụ nâng đến tận trời. Dù sao thì hắn cũng là đơn đả độc đấu chém giết đại đế chí tôn vô địch. Chậm trước để cho các ngươi. Tần Quân bắt đầu an bài Đại Vũ cùng Võ Tắc Thiên vào hệ thống của mình. Hắn cũng không có trọng dụng hai vị thần ma này, mà định thả bọn hắn đến dưới trung tầng, trước cùng với Đại Tần Thiên Đỉnh ma hợp đã. Ở một bên khác thì chí tôn thần đảo bỗng nhiên nổ tung, vô số đá vụn bắn sâu vào vũ trụ. Mạc Nhược Hà biến thành chí tôn bá thể lạnh như băng thần trôi nổi giữa không trung, từng viên đá vụn bay tới bị khí tức của hắn chấn thành tro bụi. Không chỉ có hắn mà đám điện chủ còn lại cũng nhao nhao biến thành chí tôn bá thể. Phía trước bọn họ là Thương Bại Thiên đã hóa thành hình thái tổ ma, còn có vô số ma ảnh đi theo. Thời khắc này đầu của Thương Bại Thiên mọc sừng, bên ngoài thân bao trùm vô số vảy đen, áo choàng huyết sắc rung động, ma khí giống như con hắc long vây quanh người hắn. Vừa phá tù mệnh ngục, hắn cũng là đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, nhưng gần đây nhờ có nam tử ngân giáp trợ giúp, tu vi đã đột phá tới tứ trọng thiên, khiến cho tâm tình của hắn bành trướng muốn đại khai sát giới một phen. Ù, lần lượt từ các khương bóng người nhanh chóng chạy đến, chính là đám đệ tử của chí tôn thần điện. Có thật nhiều sinh linh còn chưa từng rời đi, đó là ma. Làm sao có thể, sao lại có nhiều ma như thế được? Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, ma tộc không có diệt tuyệt mà một mực chờ đợi cơ hội để ngóc đầu trở lại hay sao? Thật là đáng sợ. Vì ma đầu kia có phải Thương Bại Thiên trong truyền thuyết hay không? Thương Bại Thiên bị tủ mệnh đế tôn trấn áp. Chí tôn thần điện phiền toái rồi. Các sinh linh hãi hùng khiếp vía mà nghị luận. Ở trong rất nhiều cổ tịch đều có chân dung của Thương Bại Thiên. Tuy rằng có khoảng cách, thế nhưng nhìn bề ngoài rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng. Người đến cùng muốn làm cái gì? Mạc Nhược Hà trầm giọng hỏi. Mở ra chí tôn bá thể, hắn đã không còn là một lão đầu gầy yếu mà bây giờ biến thành một cự nhân khôi ngô. Ta tự nhiên muốn đoạt lại đồ vật nguyên bản thuộc về ma tộc chúng ta. Thương Bại Thiên nhếch miệng cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn nâng tay phải lên, bỗng dưng quất ra một thanh hắc đao lóng lánh huyết quang, thân đao bị long chảo bao trùm, dữ tợn mà khủng bố. Long tộc được trời ưu ái, đã từng xém chút thu hoạch được vị trí bá chủ, đáng tiếc là bởi vì năng lực sinh sôi hơi kém cho nên bị nhân vật chính của xã hội là nhân tộc vượt qua. Mà long toàn thân đều là bảo vật, thường thường bị cường giả ngược sát và luyện thành pháp bảo, đao này cũng vậy. Thương Bại Thiên không nói nhảm nữa, nhấc đao chạm tới. Uy lực của đại đạo chí tôn cảnh tứ trọng thiên khủng bố cỡ nào, chấn động vô số tiên vực, cho người ta một loại cảm giác như là chư thiên vũ trụ sắp phá diệt rồi. Mạc Nhược Hà nổi giận gầm lên, tay phải toàn lực oanh ra, đánh tan ma khí cuồn cuộn lan tràn ra mấy tỷ dặm. Các điện chủ còn lại cũng nhao nhao xuất thủ với Thương Bại Thiên. Về phần Thương Bại Thiên mang tới đại quân ma tộc này thì đại bộ phận đều là binh tôm tướng cua, chỉ cần diệt trừ Thương Bại Thiên thì đại quân ma tộc không đáng để lo. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát ra. Mạc Nhược Hà xung phong đi đầu cùng với Thương Bại Thiên cận thân kịch đấu. Hai vị đại đạo chí tôn tốc độ nhanh cỡ nào, trong phạm vi mấy chục tể dặm xê dịch, từng ma đầu, từng tu sĩ bị uy áp chấn động đến thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Đương, nắm đấm của Mạc Nhược Hà cùng hắc đao của Thương Bại Thiên va chạm, làm ánh lửa như hạo nhật lập lòe, quang mang chiếu sâu vào vũ trụ. Từng khỏa sao trời bị chấn động vỡ nát, ngoại trừ Hoa Dạ Tiêu thì các điện chủ còn lại đều bị dọa cho vội vàng lui tránh. Đại đạo chí tôn chiến đấu cũng không phải là thiên đạo chí thánh hay thánh nhân có thể tham dự được. Theo Mạc Nhược Hà, Hoa Dạ Tiêu cùng Thương Bại Thiên chiến đến điên cuồng, tinh không bắt đầu phá toái như pha lê, vô cùng quỷ dị, vô số vết nứt màu đen như con rết lan tràn ra ngoài. Các sinh linh ở phương xa quan chiến bị dọa cho vội vàng chạy trốn không dám chờ lâu. Tiếng oanh minh chiến đấu càn quét về phía nội vũ trụ. Rất nhanh tin tức ma tập xâm lấn điên cuồng truyền vào nội vũ trụ, dẫn tới mỗi tiên vực có vô số thế lực bị chấn động. Ma tộc đối với sinh linh hiện nay mà nói là một tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới vô song đại chiến vừa kết thúc thì lại phát sinh đại sự như thế này. Đại đế Hạ Thần Võ đâu? Nếu chi tôn thần điện mà ngã xuống thì chúng ta cũng sẽ gặp nạn. Hạ Thần Võ đã bị cường giả bí ẩn dẫn đi, không biết có thể còn sống trở về hay không. Ta vẫn còn ở trong rung động khi Tần Thiên Đế chiến thắng, tại sao lại phát sinh đại sự rồi? Thương Bại Thiên, đây không phải ma đầu trong thần thoại bị tù mệnh đế tôn trấn áp rồi sao? Phàm là sinh linh nghe nói tin tức này không ai mà không sợ. Ma tộc khủng bố, chuyển ngôn quá nhiều. Nếu như thực sự phát sinh trên người bọn hắn thì ai mà không sợ hãi. Đinh, Triệu Công Minh cực hạn thức tỉnh thành công. Tần Quân đang làm bạn bên cạnh nữ nhi thì bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống cắt ngang. Hắn liền phân phó, điều bảng thuộc tính của Triệu Công Minh ra. Triệu Công Minh cực hạn thức tỉnh đoán chừng cũng là một thiên đạo chí thánh. Triệu Công Minh đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là môn nhân tiệt giáo, tài thần, tu vi thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, công pháp La Phủ Đại Pháp, thần thông Bích Hải Khắp Thế, Tung Quang Vạn Dặm, Càn Khôn Na Dụng, Di Sơn Đảo Hải, pháp bảo 24 viên Định Hải Châu, La Phủ Tiên, độ trung thành 99/100. Thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ cũng được, tương đương với Như Lai, Bồ Đề. Ở trong nội vũ trụ, thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ tuyệt đối được tính là cường giả hạng nhất. Rất nhanh Triệu Công Minh liền xuất hiện, một phen kích động cảm tạ, Tần Quân liền để hắn thối lui. Nếu như Triệu Công Minh còn muốn tăng mạnh thì phải biểu hiện thật nhiều, lập được nhiều chiến công. Tiểu Lăng Mệnh đứng bên cạnh Tần Quân, gật gù đắc ý hỏi, phụ thoảng, ký tức của hắn thật mạnh, là cảnh giới gì? Đừng nhìn tiểu tử này tuổi còn nhỏ cũng đã bắt đầu tiếp xúc với tu luyện, tuy Trúc Nguyên Khanh không để cho nó tu luyện, nhưng ngày bình thường nó cũng là vụng trộm không ít. Tần Quân vuốt tóc của con mà nói, về sau con sẽ biết. Cơ Bất Bại đã phong ấn huyết mạch của Tần Lăng Mệnh, hiện nay Tiểu Lăng Mệnh thiên phú dị bẩm đã làm chấn kinh cả Đại Tần Thiên Đình, ngày sau sẽ tào ngộ phải bình cảnh to lớn, từ đó thì không còn là tuyệt thế thiên tài nữa, ngẫm lại cũng có chút không đành lòng. Tần Quân có thể dễ dàng giải trừ phong ấn của Cơ Bất Bại nhưng hắn không muốn, bởi vì hắn cho rằng Cơ Bất Bại nói có đạo lý. Ngày sau hắn sẽ đưa cho con cái của mình về huyền đương vũ trụ, một là để ma luyện tâm tính, hai nữa là bảo hộ ẩn tàng. Ngay thời điểm hắn đang suy tư thì sâu trong tinh không truyền tới một làn sóng xung kích, lấy ma khí hình thành tựa như sóng biển đen, từng viên tinh cầu và tiên sơn bị nó phá hủy. Mắt thấy sắp đụng vào Lâm Gia Tiên Sơn, một cái cự thủ kim sắc bỗng nhiên xuất hiện trên Lâm Gia Tiên Sơn, giống như Thái Sơn ấp đỉnh, một chưởng đập tan ma khí trùng kích. Cuồng phong gào thét, các sinh linh sợ hãi tê dại ra đầu, bởi phía trước còn có ma khí liên tiếp không ngừng. Ba vị đại đạo chí tôn cảnh chiến đấu thực sự là đáng sợ, nhất là Thương Bại Thiên, hắn không lo lắng sẽ hủy diệt cả nội vũ trụ một chút nào. Bị chấn áp vô số năm, Thương Bại Thiên ngập đầy lửa giận, chỉ muốn hủy diệt hết thảy, xé nát tất cả địch nhân. Tiểu gia họa, Thương Bại Thiên này quả nhiên là điên rồi. Quách Gia nhẹ giọng mắng, Thương Bại Thiên dù sao cũng là cháu trai của Ma Cảnh Thương, tương đương với là hậu bối của bọn hắn. Thật muốn chống lại, bọn hắn cũng sẽ lưu cho Thương Bại Thiên một mạng. Thương Bại Thiên dù sao cũng được cho là tầng tôn của Tần Quân, nhất định phải ngăn cản. Hoắc Khư Bệnh trầm giọng nói, còn đánh như vậy nữa thì nội vũ trụ không phá nát là không được. Vũ trụ phá nát cần mấy chục ức năm, thậm chí mấy chục tỷ năm mới có thể tự chủ khôi phục. Đừng hoảng hốt, lại có người tới. Quản Trọng bấm ngón tay thôi diễn, trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, hắn trầm ngâm nói, gia hỏa này là ai vậy, khí tức cao thâm mặt chắc, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn vung lên, một màn sáng tựa như mặt nước xuất hiện, trong tấm hình là một người qua lại trong vũ trụ, rút ngắn khoảng cách mà xem thì người này rõ ràng là Bạch Đế. Đầy đầu tóc dài cuồng dã, mặc áo da thú, trên cánh tay bắp thịt như những cái rễ cây rắn chắc, mày rậm, mặt chữ điển, giữa mi tâm nhiều thêm một đồ án tựa như loan nguyệt màu trắng, giống như cái ánh trăng của bao công, có điều nó nằm ngang, trong đôi mắt để lộ ra phong mang bá đạo mà lạnh lùng. Trong nháy mắt Hoắc Khư Bệnh trợn to mắt vỗ bàn làm bàn đá vỡ nát, Quản Trọng cùng Quách Gia cả kinh nhìn về phía hắn. Thế nào? Quách Gia nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ người này rất lợi hại sao? Có thể làm cho chiến quân động dung như thế này thì tuyệt đối không phải hạng bình thường. Hắn là vận mệnh, đã từng cùng bệ hạ chiến đấu, dẫn đến hỗn độn đại địa bị phá toái. Hoắc Khư Bệnh nỗ lực bình phục lại tâm tình, ký ức ẩn tàng ở chỗ sâu trong óc nổi lên. Năm đó hắn còn chưa thành thánh, đối mặt với Tần Quân và Bạch Đế chiến đấu chỉ có thể như một con kiến hôi run lẩy bẩy. Không chỉ có hắn mà năm đó toàn bộ sinh linh đều thế, mạnh như Ma Cảnh Thương mà cũng không dám ló đầu ra. Vận mệnh, Quách Gia cùng Quản Trọng giật mình kêu lên, còn hắn từng nghe nói qua truyền thuyết về thiên đế đại chiến với vận mệnh. Hai chữ vận mệnh vốn là một cảm giác huyền ảo khó giải thích, bản tôn của vận mệnh còn khủng bố cỡ nào. Việc này nhất định phải bẩm báo cho bệ hạ. Hoắc Khư Bệnh nói một câu rồi biến mất tại chỗ. Đường Kim Thiên Hạ ngoài trừ Tần Quân ra thì còn ai có thể đối diện trực tiếp với vận mệnh đây? Vận mệnh, Tần Quân nhíu mày có chút không rõ ý tứ của Hoắc Khư Bệnh. Hoắc Khư Bệnh liền gấp giọng nói, là vận mệnh năm đó phá nát hỗn độn đại địa, hắn lại tới rồi, đang chạy đến nội vũ trụ. Ý tức của Bạch Đế này vô cùng quỷ dị, phảng phất như không có tu vi, để cho Hoắc Khư Bệnh không dám khinh thường. Làm sao có thể, hắn đã bị chẫm hàng phục rồi mà, Tần Quân lắc đầu. Vận mệnh phân thân này đến giờ còn đang ở trong vận mệnh chi luân, chịu đựng cô độc vô tận. Chờ chút, chẳng lẽ... Tần Quân trong nháy mắt liền liên tưởng đến Bạch Đế, năm đó bóng dáng của vận mệnh phân thân hoàn toàn tương tự như Bạch Đế, chẳng lẽ là Hoắc Khư Bệnh nhận lầm người? Tuy là hỗn độn chí thánh, thần thức của Tần Quân còn không có biện pháp phút chốc rời khỏi nội vũ trụ, càng không cách nào nắm bắt được ký tức của Bạch Đế. Hắn liền trầm giọng nói, người xuống trước đi, trước cứ quan sát kỳ biến. Hoắc Khư Bệnh ngẩn người ra rồi ôm quyền xoay người tan biến khỏi chỗ này. Lúc này Tần Quân lại nhắm mắt lại, tâm thần xâm nhập vào vận mệnh truy luân. Giờ khắc này trong không gian hư vô của vận mệnh truy luân, phân thân của vận mệnh đang ngồi xếp bằng như đang tu luyện vậy. Toàn thân của hắn đen nhánh giống như một cái bóng vậy. Sao ngươi lại tới đây, muốn thả ta ra ngoài sao? Phân thân vận mệnh mở to mắt ngạc nhiên hỏi. Tần Quân tức giận nói, xem ngươi biểu hiện đã, chấm hỏi ngươi, ngươi bây giờ còn có thể cùng vận mệnh liên hệ không? Vận mệnh phân thân lập tức uể oải cho bắt đầu cảm ứng vận mệnh. Một giây sau hắn đột nhiên đứng dậy kinh ngạc nói, làm sao có thể, vận mệnh làm sao sẽ cường đại như thế? Từ khi bị Tần Quân trấn áp thì hắn một mực tu luyện, thật tình không biết ngoại giới đã trải qua vô số năm. Từ hỗn độn đến bây giờ, không có người nào biết đến cùng là qua bao lâu thời gian, bởi vì thời kỳ hỗn độn bất kể năm tháng, chỉ có Tần Quân mới có chút khái niệm thời gian. Bây giờ vận mệnh mạnh đến mức để vận mệnh phân thân sợ hãi, vừa cảm nhận được liền vội vàng thu hồi ý thức sợ quấy nhiễu đến vận mệnh. Người còn có thể khống chế vận mệnh sao? Tần Quân trầm giọng hỏi, chẳng lẽ Hoắc Khư Bệnh nhìn thấy thực sự là vận mệnh, chứ không phải là Bạch Đế? Phân thân của vận mệnh do dự nói, nó vẫn không có ý thức, chỉ cần ta không vi phạm quy tắc vận mệnh, hẳn là có thể từ từ dung hợp, thậm chí là thay thế. Vậy phải mất bao lâu? Không biết, chờ ta mạnh hơn nó là được. Tần Quân bỗng nhiên rất muốn chụp chết gia hỏa này, chẳng phải là vận mệnh phân thân này đã phế bỏ rồi sao? Tựa hồ cảm giác được sự phẫn nộ của Tần Quân, phân thân vận mệnh vội vàng nói, cho dù ta không cách nào cùng vận mệnh dung hợp, nhưng ta có thể ảnh hưởng tới nó, trợ giúp cho ngài. Bị cầm tù lâu như vậy, hắn xem như sợ rồi, không dám đắc tội với Tần Quân. Bên ngoài bây giờ xuất hiện một gia hỏa cùng ngươi giống nhau như đúc, ngươi thấy sao? Tần Quân hỏi. Nếu như là Bạch Đế thì đó là sự tình vui vẻ rồi. Bạch Đế là sư tôn kiếp trước của hắn, thậm chí có thể coi là cha hắn. Nếu không có Bạch Đế thì không có hắn của hiện tại. Trong lòng hắn thì địa vị của Bạch Đế còn cao hơn cả Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại sinh ra hắn, bảo vệ hắn, cho hắn huyết mạch. Bạch Đế thì nuôi dạy hắn, cho hắn tạo hóa vô thượng. Có thể là vận mệnh hiển hóa phân thân. Ta vừa rồi tiếp thu được không ít tin tức. Bên ngoài bây giờ vũ trụ vô số vận định khẳng định sẽ phân hóa ra vô số phân thân đến trưởng khống quy tắc của các vũ trụ, mà vận mệnh chi tư cũng có thể như ta sinh ra ý thức trở thành vận mệnh phân thân, tướng do tâm sinh, lấy mặt mũi của chúng ta. Vận mệnh phân thân suy đoán. Tần Quân nghe xong đột nhiên cảm giác được mình đã coi thường vận mệnh. Chẳng lẽ đại đạo cũng như thế, đang không ngừng cường đại lên, phân hóa đại đạo phân thân khác biệt sao? Hắn càng nghĩ càng nhức cả đầu. Lúc này ý thức mới rời khỏi vận mệnh chi luân. Uy, khi nào thì để cho ta ra ngoài? Vận mệnh phân thân kêu to, hắn chính là sản phẩm ở dưới cơ duyên xảo hợp, mới đầu ý thức tỉnh tỉnh mê mê, chỉ phụ trách vận mệnh quy tắc mà làm việc, nhưng bị Tần Quân ràng buộc, thậm chí là bóc ra vận mệnh. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng, ý thức của hắn đã tiến hóa thành sinh linh, một sinh linh độc nhất vô nhị. Đáng tiếc vô luận hắn kêu thế nào, Tần Quân cũng không thèm để ý tới. Oanh! Thương Bại Thiên một đao chém bay Mạc Nhược Hà, lực lượng cường đại chấn động đến Mạc Nhược Hà đụng nát cả không gian, xuyên qua thời không loạn lưu, đến một chỗ khác của vũ trụ, vượt ngang mấy ngàn tiên vực. Hoa Dạ Tiêu máu me đầy mặt giống giận đánh tới Thương Bại Thiên, giờ phút này tinh không trong phạm vi trăm tỷ dặm phá toái, hóa thành hắc ám hư vô, giống như hỗn độn vậy. Chiến trường của Chí Tôn Thần Điện cùng đại quân ma tộc đã mở rộng vô hạn, càng ngày càng có nhiều thế lực đến đây trợ giúp, cơ hồ đều là thế lực phụ thuộc của Chí Tôn Thần Điện. Đúng lúc này thì Bạch Đế bỗng nhiên lướt tới, cả người vòng quanh ngọn lửa màu xanh quỷ dị, khiến hắn tựa như một con mãnh thú hóa hình bay thẳng tới Thương Bại Thiên. Thương Bại Thiên như cảm ứng được cái gì, vô thức quay đầu nhìn lại thì Bạch Đế đã đến sau lưng hắn. Hai người cách sau không đến một mét, bốn mắt nhìn nhau. Trong chốc lát thời gian phảng phất chậm lại, Thương Bại Thiên chừng to mắt. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có sộc thẳng lên não. Thân là đại đạo chí tôn, vậy mà nhục thân không thể động đậy. Út! Bạch Đế theo dõi hắn trầm giọng gào thét, âm thanh vô cùng khủng bố, ma khí quanh thân Thương Bại Thiên bị đánh cho sơ xác. Ốc, Thương Bại Thiên thổ huyết bay ngược ra sau, hóa thành lưu tinh, tan biến ở chỗ sâu trong tinh không. Rất nhanh, hắn liền bay khỏi nội vũ trụ, tiến vào một tinh không chưa rõ. Hoa Dạ Tiêu thấy sắp nứt cả tim gan, trong mắt tràn đầy tơ máu, trong lòng thì sợ hãi khủng bố. Đây là ai? Chỉ bằng vào một tiếng quát lớn, liền có thể đánh lui Thương Bại Thiên hay sao? Hắn không dám tưởng tượng cảnh giới của Bạch Đế khủng bố đến mức nào, chỉ có thể thận trọng mà nhìn Bạch Đế. Bạch Đế liếc mắt nhìn hắn, để hắn trong nháy mắt cả người băng lãnh như rơi vào trong hầm băng, ngay cả linh hồn cũng bị đông cứng lại. Huyền đương vũ trụ ở nơi nào? Bạch Đế trầm giọng hỏi. Ở trước mặt hắn thì Hoa Dạ Tiêu có tu vi đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, chỉ như một con cừu non, đại khí cũng không dám thở mạnh. Người muốn làm gì? Hoa Dạ Tiêu run giọng hỏi. Lúc này Mạc Nhược Hà gấp gáp trở về, giờ phút này áo bảo phá nát, máu me khắp người, trông vô cùng chật vật. Vừa nhìn thấy Bạch Đế thì hắn vội vàng dừng lại, thân thể run rẩy cắn răng hỏi, người là ai? Trên người Bạch Đế có một loại khí tức đáng sợ khó tả, để cho hắn nhìn một chút thôi cũng cảm giác được hoảng sợ, là việc sợ hãi không có cách nào khống chế. Ta là ai không trọng yếu, nói cho ta biết, huyền đương vũ trụ ở nơi nào? Bạch Đế liếc xéo Mạc Nhược Hà mà hỏi, oanh... Một cỗ khí thế bỗng nhiên cuộn tới, Mạc Nhược Hà cùng Hoa Dạ Tiêu cả kinh vội quay đầu nhìn lại. Thì thấy ngân giáp nam tử, thu phục thương bại thiên, đã mang theo thánh quang vô biên bay tới, tựa như quang mang trong bóng đêm vô tận, thần thánh mà vĩ ngạn. Ngươi là ai? Vì sao lại ngăn cản đại nghiệp của ta? Nam tử ngân giáp trầm giọng hỏi, thân thức quét về phía Bạch Đế, khiến cho mí mắt của hắn cuồng loạn cả lên. Hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của Bạch Đế, nên biết rằng hắn thế nhưng là một đại đạo đế tôn. Ta chính là Bạch Đế, ngươi là ma sao? Bạch Đế nhìn chằm chằm vào nam tử ngân giáp, ngữ khí tràn ngập sát ý, phảng phất như là ma thì sẽ liền diệt sát. Ngân giáp nam tử bị ánh mắt quán nhìn làm cho đạo tâm cuồng loạn, vội vàng vận chuyển pháp lực ổn định khí huyết, cắn răng trả lời. Ngươi đến từ cổ thánh đế đạo sao? Cổ thánh đế đạo? Trong lòng Mạc Nhược Hà và Hoa Dạ Tiêu cũng cuồng loạn lên, chẳng lẽ Bạch Đế cùng nam tử ngân giáp này đều đến từ cổ thánh đế đạo sao? Lúc bọn hắn tuổi còn trẻ trâu đã từng đi qua cổ thánh đế đạo, nhưng đều vội vàng trở ra bởi vì nơi đó nguy cơ bốn phía. Trở về nội vũ trụ, bọn hắn còn có thể sừng sững đứng trên chúng sinh, chênh lệch to lớn, bất cứ người nào cũng lựa chọn như vậy. Hạ thần võ, chi tôn vô địch là cường giả, thuộc về cổ thánh đế đạo cũng có thể lăn lộn, mê luyến tranh đấu ở nơi đó mà chưa có trở về. Bạch Đế lạnh lùng nhìn nam tử ngân giáp sát khí càng khủng bố, để sắc mặt của nam tử ngân giáp không được tự nhiên, vô thức lùi lại. Trong lòng hắn thầm mắng, Bạch Đế đến cùng là ai chứ? Thật vất vả mới tìm được cơ hội để xâm lấn trung tâm vũ trụ, kết quả lại gặp được một cường giả bí ẩn, viễn siêu cả đại đạo chí tôn, để hắn làm sao không bối rối. Mấu chốt nhất là hắn lại không biết Bạch Đế này. Út! Bạch Đế nhìn chằm chằm vào nam tử ngân giáp trầm giọng quát. Lần nữa nói ra chữ này, nhưng nam tử ngân giáp kia không phải thương bại thiên, cũng không có bị chấn cho thổ huyết bay ngược ra. Hừ! Nam tử ngân giáp nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Cái tên Bạch Đế này hắn xem như nhớ kỹ, ngày sau hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại, mang đến chiến lực mạnh hơn. Đợi sau khi hắn biến mất thì đại quân ma tộc ở phương xa cũng thoát ly, nguy cơ của nội vũ trụ tựa hồ dừng lại. Bạch Đế chậm rãi xoay người nhìn về phía Mạc Nhược Hà cùng Hoa Dạ Tiêu, ánh mắt kỹ càng nói, nơi này là nội vũ trụ ư, vì sao lại khác biệt so với dĩ vãng? Mạc Nhược Hà cẩn thận từng ly từng tí nói, có ý tứ gì chứ, nội vũ trụ từ xưa đến nay đều không có thay đổi. Không đúng, nơi này bị một lực lượng nào đó ngăn cách, nguyên bản nội vũ trụ có thể kết nối với huyền đương vũ trụ. Bạch Đế trầm giọng nói, ẩn ước có chút muốn phát điên. Mạc Nhược Hà cùng Hoa Dạ Tiêu liếc nhau đều có chút không hiểu. Trước kia cửa vào huyền đương vũ trụ bị thánh môn trưởng khống, nhưng thánh môn bị Tần Thiên Đế phá hủy, huyền đương vũ trụ đã cùng nội vũ trụ ngăn cách, chỉ có thể dựa vào cổ thánh đế đạo đi qua đường vô tận tìm kiếm huyền đương vũ trụ thôi. Hoa Dạ Tiêu chần chờ nói, sợ chọc giận gã này. Huyền đương vũ trụ chính là vùng đất nhân tộc khởi nguồn, có rất nhiều cường giả viễn cổ của nhân tộc đều nhớ tới huyền đương vũ trụ. Trách không được là Bạch Đế sẽ trợ giúp bọn hắn, nguyên lai là một vị tiền bối nhân tộc. Nghĩ đến đây, Hoa Dạ Tiêu cùng Mạc Nhược Hà lập tức nhẹ nhõm, chỉ bất quá khuôn mặt của Bạch Đế lại vô cùng khó coi. Lại phải đi cổ thánh đế đạo, Bạch Đế đỏ ngầu cả mắt, ngọn lửa màu xanh trên người hắn càng thêm cuồng mãnh, phảng phất như lúc nào cũng có thể đốt cháy toàn bộ sinh không. Trong lòng Mạc Nhược Hà bất an vội vàng nói, ngoài trừ cổ thánh đế đạo thì trong bát hoang cũng có trận pháp truyền tống đi thông các hướng ngoại vũ trụ. Hắn có chút không hiểu, tức là đại đạo chí tôn hắn có thể nhẹ nhõm tiến về huyền đương vũ trụ, vì sao biểu hiện của Bạch Đế lại giống như phát điên thế kia, tựa hồ không biết làm sao để vào huyền đương vũ trụ vậy. Nghe vậy, Bạch Đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào hắn, người nói thật sao? Đúng vậy, tiền bối, ta có thể mang ngài đi. Mạc Nhược Hà ôm quyền nói. Sau khi hạ thân võ bị ngân giáp nam tử dẫn đi chẳng biết đi đâu, Mạc Nhược Hà lo lắng ngân giáp nam tử lần nữa đánh tới, cho nên muốn lôi kéo làm quen với Bạch Đế. Nhanh! Trong mắt Bạch Đế bắn ra tinh quang, không kịp chờ đợi mà nói. Mạc Nhược Hà vội vàng gật đầu, lúc này mang theo Bạch Đế bay hướng bát hoang. Cùng lúc đó ở Lâm Gia Tiên Sơn, chiến đấu kết thúc rồi sao? Quách Gia nghi hoặc nói, còn tưởng rằng đại chiến sẽ quét sạch toàn bộ vũ trụ chứ. Bọn hắn đang bay tới chỗ con trai của Cơ Càn Khôn, Quản Trọng nhẹ giọng nói, đối với Hoang Thần thì bọn họ đều rất quen thuộc, thậm chí có thể nói Hoang Thần là bọn họ nhìn mà lớn lên. Đáng tiếc gia hỏa này đoạn lạc tu vi đỉnh trệ ở đại đạo chí tôn cảnh, Mỗi lần nhắc tới Cơ Cản Khôn đều nổi trận lôi đình. Ta đi bẩm báo bệ hạ, các người đi trước đi. Quắc Khư Bạch đứng dậy nói, khí tức của Bạch Đế quá mức kinh người để bọn hắn quả thực không yên lòng, sợ Hoang Thần gặp phải bất trắc. Tốt, Quách Gia cùng Quản Trọng vội vàng đáp ứng đứng dậy theo. Ở Bát Hoang, Hoang Thần đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nhìn xuống hai bóng người trong mây mù phía trước là Cơ Bất Bại cùng Thái Sơ Ma Tổ. Trải qua hơn nửa năm, Thái Sơ Ma Tổ vẫn đang bồi luyện Cơ Bất Bại khổ không thể tả. Hoang Thần nhìn Cơ Bất Bại, ánh mắt hoảng hốt thì thào cảm thán. Năm đó ta đã từng hào hoa phong nhã như thế. Ngay sau đó trong mắt hắn lóe lên vẻ thống khổ, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài nặng nề. Rất nhanh hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, liền đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phương xa, nơi đó sương mù che trời giống như hỗn độn vậy. Mạc Nhược Hà, còn có một cỗ khí tức, chính là... Hắn nhíu mày lẩm bẩm. Lúc này Quách Gia cùng Quản Trọng như Tuấn Di xuất hiện bên cạnh hắn, làm hắn cả kinh, sắc mặt kịch biến, vội vàng quỳ một chân xuống, bái kiến hai vị đại nhân. Hoang Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hỗn độn song kiệt vậy mà tới đây, không phải là đến tìm bệ hạ đấy chứ? Quách Gia trầm giọng nói, có một cường giả siêu việt đại đạo đế tôn đang bay tới chỗ này. Siêu việt đại đạo đế tôn? Hoang Thần kém chút là bị dọa tiểu trong quần, bất quá hắn không có bối rối, bởi vì có hỗn độn song kiệt ở đây thì hắn an toàn. Siêu. Lúc này Mạc Nhược Hà cùng Bạch Đá, Bạch Đế cấp tốc xuyên qua sương mù cuồn cuộn bay tới chỗ bọn hắn, tốc độ bay nhanh cỡ nào, chớp mắt đã đến trước mặt ba người Hoang Thần. Mạc Nhược Hà nhìn thấy Quách Gia cùng Quản Trọng, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, đây không phải là người của Đại Tần Thiên Đình sao? Hắn ở Vô Song đại chiến đã gặp qua, nhưng không biết thân phận hai người Quách Gia, cho dù trước kia từng đi qua cổ thánh đế đạo. Trận pháp truyền tống thông hướng huyền đương vũ trụ ở đâu? Bạch Đế trầm giọng hỏi, khí thế bùng nổ. Cơ Bất Bại cùng Thái Sơ Ma Tổ phương xa đang chiến đấu cũng bị dọa vội vàng dừng lại. Vì sao ngươi muốn đi huyền đương vũ trụ? Quách Gia hỏi, thần sắc trở nên ngưng trọng. Ở khoảng cách gần đối mặt với Bạch Đế, hắn có thể cảm nhận được một loại cảm giác áp bách khó tả. Liên quan gì tới ngươi? Nói mau. Bạch Đế trầm giọng hỏi, rất không kiên nhẫn. Hoang Thần nhìn chằm chằm vào Bạch Đế, trong mắt tràn đầy nghi hoặc hỏi, chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu không? Cộc cộc. Hoắc Khư Bạch cùng Tần Quân bỗng nhiên rơi xuống đất, đứng bên cạnh ba người Hoang Thần. Ánh mắt Bạch Đế rơi trên người Tần Quân, một giây sau con mắt lập tức trừng to, thân thể run rẩy. Vĩnh Sinh, sao ngươi lại ở chỗ này? Bạch Đế kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng rằng Tần Quân còn ở huyền đương vũ trụ sông sáo, sao lại tiến vào nội vũ trụ rồi? Hắn nhìn kỹ thì ngạc nhiên phát hiện tu vi của Tần Quân đã siêu việt thiên đạo chí thánh. Làm sao có thể? Thật là ngươi sao? Hô hấp của Tần Quân cũng dồn dập lên, Bạch Đế có thể nhận ra hắn thì nói rõ không phải là phân thân của vận mệnh. Cha con gặp nhau, bầu không khí nguyên bản căng cứng trong nháy mắt được hóa giải. Bạch Đế cấp tốc lao vào trước mặt Tần Quân. Hoắc Khư Bạch cất bước cản lại, hai người tranh phong tương đối, khí thế vô cực cảnh, để Mạc Nhược Hà và Hoan Thần lạnh run. Không có việc gì, hắn sẽ không tổn thương chẫm đâu. Tần Quân cười nói, còn mắt có chút ướt át. Tuy hắn trên thực tế đã sống mấy trăm triệu năm, nhưng một lần nữa được nhìn thấy Bạch Đế thì tâm tình cũng rất khó mà nói nên lời. So với lúc trước gặp được Cơ Bất Bại còn muốn kích động hơn nhiều. Hoắc Khư Bạch nghe xong đành phải lui ra. Bạch Đế tóm lấy bả vai Tần Quân không ngừng dò xét, đôi mắt hổ cũng nhịn không được mà tràn ra một chút nước mắt vui sướng. Vì sư rốt cuộc đã tìm được ngươi. Bạch Đế cảm khái ngàn vạn, tuy hắn cùng Tần Quân là sư đồ nhưng tình cảm lại như cha con. Lúc trước Cực Viêm Ma Thần tộc bị Thánh Môn tiêu diệt, Cơ Bất Bại đưa Cơ Vĩnh Sinh ra tự mình huyết chiến rồi ngộ nhập vào thời không tuyệt địa. Cơ Vĩnh Sinh vẫn là ấu nhi rơi xuống huyền đương đại thế giới. Nếu như không có Bạch Đế thù dưỡng thì chỉ sợ Kỳ Vĩnh Sinh đã bị yêu thú ăn thịt rồi. Tần Quân liền hỏi, tìm ta, có ý gì chứ? Năm đó ở huyền đương đại thế giới, thánh đỉnh khu trục, yêu tộc, Bạch Đế thì bí ẩn mất tích, sau đó Cơ Vĩnh Sinh mới đảm đương chức vị là chiến thần thánh đỉnh, chỉ huy thánh đỉnh thống nhất huyền đương đại thế giới. Đến nay Tần Quân cũng không rõ vì sao Bạch Đế lại mất tích, mà ngay cả một câu cũng không để lại. Bạch Đế cười nói, lần này đến huyền đương vũ trụ, vi sư đúng là tới tìm ngươi. Ngươi đã ở đây thì vi sư liền không đi huyền đương vũ trụ nữa. Mạc Nhược Hà trợn tròn mắt, Bạch Đế lại là sư phụ của Tần Thiên Đế. Chắc không được Tần Thiên Đế châu chó như thế, sư tôn của gã càng là lợi hại cường đại hơn nhiều. Giờ phút này hắn vô cùng xấu hổ, không biết là có nên rời khỏi hay không. Ngươi nói rõ một chút đã, vì sao lại muốn tìm ta? Tần Quân nghi hoặc hỏi. Hoắc Khư Bạch, Quản Trọng, Quách Gia, Hoang Thần cũng tò mò nhìn Bạch Đế. Gia hỏa này lại là sư tôn của Thiên Đế ư? Điều này không có khả năng. Thiên Đế không phải là vị thánh nhân đầu tiên của hỗn độn sơ khai sao? Hẳn là sư tôn của kiếp này đi. Bọn hắn đều nghĩ rằng Tần Quân là chuyển thế trọng tu, một thế này lần nữa bái sư thì cũng rất có khả năng chứ bộ. Huyền đương vũ trụ sắp phải nghênh đón đại kiếp, bên trong hết thảy sẽ không còn tồn tại. Vi sư là muốn tới cứu ngươi. Bạch đế hít sâu một hơi tràn ngập thâm ý mà nói. Đại kiếp! Tần quân càng nghe lại càng cảm thấy mơ hồ, tức giận nói. Người cái lão già này có thể đừng quanh co lòng vòng có được hay không? Đây chính là phương thức trung đụng của hắn cùng Bạch đế. Song phương ở trong lời nói đều không hề tôn trọng đối phương, nhưng tâm lý đều có lẫn nhau, điểm này thì rất giống cơ bất bại, có thể là do di truyền. Bạch đế cười hăng hắc. Dù sao là cũng có người để mắt tới huyền đương vũ trụ mà ngay cả ta cũng không ngăn cản được. Bất kể là ai cũng không thể nguy hại đến huyền đương vũ trụ, bởi vì nơi đó có đại tần thiên đình, tần quân hử lạnh nói. Nguyên lai là có đại năng để mắt tới huyền đương vũ trụ, hắn không sợ nhất chính là đánh nhau, cùng nhau đi tới thì biết bao thiên kiêu và tuyệt đại kiêu hùng đã đổ gục dưới chân hắn. Chú tiểu tử, lần này là không giống. Đối phương là một tồn tại có thể quát tháo phong vân ở cổ thánh đế đạo, chúng ta không thể đối địch. Bạch đế nhịn không được cho tần quân một cái tát, để ánh mắt của Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia, Quản Trọng băng lãnh như có sát khí tràn ra. Bạch đế quay đầu nhìn về bọn hắn kinh nghi nói, ba vị cường giả vô cực cảnh, các ngươi cùng với Đổ Nhi ta quan hệ thế nào? Tần quân bị vỗ đầu một cái cũng không tức giận, dù sao cũng không đau không ngứa, Bạch đế lại là trưởng bối của hắn cho nên tự nhiên không thể phát tác. Bọn họ đều là thủ hạ của trẫm, tần quân vung tay áo nói, nhìn thân sắc đám người Hoắc Khí Bệnh thì có thể thấy được tu vi của Bạch đế không đơn giản, nếu không thì lấy tính cách của Quách gia khẳng định đã ra tay. Hắn tiếp tục trầm ngâm nói đi, đến cùng là ai? Đại năng ở cổ thánh đế đạo trẫm cũng không sợ. Cổ thánh đế đạo sớm muộn cũng bị hắn chinh phục thôi, huống chi cổ thánh đế đạo còn có rất nhiều thủ hạ của hắn, có cái chó gì mà phải e ngại. Vô cực cảnh, Mạc Nhược Hà nghe mà cảm thấy ngờ vực, cái gì gọi là vô cực cảnh? Bạch đế bất đắc dĩ nói, người không biết người kia đáng sợ đâu, mà ta lại có rất nhiều hạn chế, gặp gỡ hắn thì rất phiền phức. Hừ, cổ thánh đế đạo còn không có ai có thể để bệ hạ phải tránh né. Quách gia nhịn không được hử mũi, hắn không quen nhìn Bạch đế đánh giá thấp tần quân. Nên biết rằng các đồ đệ của thiên đế ở cổ thánh đế đạo đều là tồn tại đỉnh tiêm, đồng dạng cũng là quát tháo phong vân. Các người cũng đến từ cổ thánh đế đạo sao? Bạch đế nhìn chằm chằm vào đám người Quách gia mà hỏi, nhất là Hoắc Khứ Bệnh, ý thức của đối phương để cho Bạch đế lặng yên nắm chặt song quyền bởi vì rất mạnh. Đây là Bạch đế dò xét, Hoắc Khứ Bệnh cảm thụ được, xem chừng là đã siêu việt cả vô cực hỗn nguyên siêu thánh, tiến nhập vào vô cực cảnh đệ nhị tầng. Vị này là chiến quân Hoắc Khứ Bệnh. Ngươi nói xem chúng ta đến từ chỗ nào? Quách gia đưa cây quạt giấy ra khẽ nói, đang khi nói chuyện ánh mắt còn liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Chiến quân, Bạch đế lập tức nhíu chặt lông mày. Ở cổ thánh đế đạo cái danh hiệu chiến quân này rất là vang dội. Mạc Nhược Hà thì bị dọa xém chút ngất đi, chắc không được hạ thần võ ở trước mặt Hoắc Khứ Bệnh lại cung kính như trẻ con vậy, thì ra người này là chiến quân tiếng tâm lừng lẫy. Vậy các ngươi là? Bạch đế tiếp tục hỏi. Hai chúng ta có cùng một danh xưng, hỗn độn song kiệt. Quách gia nhún vai cười nói để cho tần quân yên lặng. Tên này đúng là tinh thông trang bức à. Hỗn độn song kiệt, Mạc Nhược Hòa bị dọa cho huyết khí vận chuyển ngược chiều, không cầm được miệng phun ra một ngụm tiên huyết, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bạch đế cũng sửng sốt, tên tuổi của hỗn độn song kiệt còn lớn hơn chiến quân, có lẽ tu vi thì không bằng, nhưng bọn hắn nắm giữ những thế lực tuyệt đối là khủng bố. Đại bộ phận thế lực ở cổ thánh đế đạo đều giao hảo. Chiến quân cùng hỗn độn song kiệt lại đều là thủ hạ của đồ đệ hắn ư? Đầu óc của Bạch đế có chút quá tải rồi. Lúc này tần quân bỗng nhiên mở miệng, ta hiện tại không còn là Cơ Vĩnh Sinh mà là Tần Thiên Đế. Sau khi ngươi đi, thánh đình gặp nạn, ta cũng vẫn lạc, chuyển thế trọng tu thành tần quân của kiếp này. Không chỉ Bạch đế nghe mà hoảng hốt, mà ba người Hoắc Khứ Bệnh cũng thế. Thiên đế không chỉ chuyển thế một lần ư? Những cái này đều không trọng yếu, nói đi, là ai lại muốn ra tay với huyền đương vũ trụ? Tần quân khoát tay nói, giải thích càng nhiều thì càng phiền phức. Bạch đế nhìn tần quân thật sâu, sau đó phun ra một danh hiệu, Sở Điệu Thánh Tổ. Không phải là giám đốc Sở Điệu à, mà là Sở Điệu Thánh Tổ. Mạc Nhược Hà đang lau khóe miệng lại bị hù dọa. Dù sao thì bản thân hắn đã từng xông qua cổ thánh đế đạo, đối với một vài đại nhân vật đã nghe đến. Sở Điệu Thánh Tổ là tồn tại còn muốn cường đại hơn cả chiến quân. Vì loại tồn tại này để mắt tới thì đừng nói huyền đương vũ trụ, mà nội vũ trụ của bọn họ cũng bị hủy diệt. Ra là thế, chắc không được hắn lại muốn đối phó với huyền đương vũ trụ. Quách gia giật mình. Tần quân nguy hoặc quay đầu lại, chỉ nghe Quản Trọng giải thích. Gần đây huyền đương bị Sở Diệu Thánh Tổ kiềm chế, bằng không thì hắn đã đến bái kiến bệ hạ rồi. Cái gì? Huyền đương cũng là thủ hạ của ngươi? Bạch đế triệt để không bình tĩnh được, thực lực của huyền đương so với Hoắc Khứ Bệnh không kém bao nhiêu, mấu chốt nhất là huyền đương là nhân tộc chi tổ. Năm đó tạo người, huyền đương đã lấy được công đức lớn lao. Tần Quân bình tĩnh gật đầu, tâm lý sảng khoái. Giờ mới biết chấm lợi hại à? Mạc Nhược Hà nhìn thấy hắn gật đầu thì xém chút hôn mê. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới mà sợ. May mắn là Chí Tôn Thần Điện không đắc tội Tần Thiên Đế, nếu không thì khả năng giờ đã đi theo gót của Bách Lý gia. Lúc này Cơ Bất Bại cùng Thái Sơ Ma Tổ thận trọng bay tới, vừa nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh, Quách gia quản trọng, Thái Sơ Ma Tổ liền trợn lòi con mắt, toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập, trong lòng cuồng hống, thực sự chính là bọn hắn. Hắn tên là Thương Thái Sơ, chính là huynh đệ của Thương Bại Thiên, cháu trai của Ma Cảnh Thương, sống sót vô số năm, một mực ẩn núp trong Bát Hoang, từng nghe nói vô số nhân vật phong vân, trong đó có Chiến Quân và Hỗn Độn Song Kiệt. Con trai, hắn là ai vậy? Cơ Bất Bại hỏi. Lời vừa nói ra, Bạch Đế, Hoắc Khứ Bệnh, Quách gia quản trọng đồng loạt nhìn về phía hắn, để cả người hắn cứng ngắc lại, khựng lại ở giữa không trung. Các ngươi muốn làm gì? Lão tử gọi con của mình liên quan đéo gì đến các ngươi? Cơ Bất Bại bị khí thế của đám người Bạch Đế dọa cho khí huyết ngưng kết lại, nhưng vẫn cố giả bộ chấn định trầm giọng quát. Hoang Thần cùng với Thái Sô Ma Tổ im lặng. Theo bọn hắn nghĩ thì Cơ Bất Bại đúng là nhặt được lợi ích to lớn mới thu hoạch được cái thân phận là cha của Thiên Đế, tương đương với một cơ duyên ngực thiên. Hắn là cha của Trẫm ở kiếp trước, huyết mạch Cực Viêm Ma Thần của Trẫm là do hắn ban tặng. Tần Quân ra tay, đưa tay ra hiệu cho đám người Hoắc Khí Bệnh không được vô lễ, nhưng ánh mắt của Bạch Đế vẫn sáng rực nhìn Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại bị hắn nhìn đến sống lưng phát lạnh, nhưng chẳng biết tại sao hắn bản năng chán ghét Bạch Đế, thế là lấy hết dũng khí hung tợn đối mắt với Bạch Đế. Tần Quân nhìn Cơ Bất Bại giới thiệu, hắn là Bạch Đế, nếu không có hắn thù dưỡng thì ta kiếp trước căn bản không trưởng thành nổi. Cơ Bất Bại nghe xong lập tức xấu hổ, thân làm cha không thể bảo vệ tốt con trai vốn là một sai lầm, hiện tại dưỡng phụ kim sư phụ của Tần Quân gặp nhau, tâm tư có thể nói là phức tạp, có cảm tạ, có không cam lòng và cũng có chút ghen ghét. Cực Viêm Ma Thần. Ba người Hoắc Khứ Bệnh bắt đầu dò xét Cơ Bất Bại, thần thức quét qua liền phát hiện thiên phú của Cơ Bất Bại rất không tệ, là một nhân tài có thể dạy dỗ. Lúc này Tần Quân liền nhìn Bạch Đế hỏi ý kiến, người bây giờ mạnh bao nhiêu? Ta chính là vô cực hỗn nguyên siêu thánh, kém nửa bước thì liền là vô cực chí cao đại đế. Bạch Đế mỉm cười nói xong trực tiếp vung tay áo cuốn Mạc Nhược Hà đi, đưa đối phương về Chí Tôn Thần Điện. Vô cực chí cao đại đế, chẳng lẽ đây chính là cảnh giới thứ hai của vô cực cảnh sao? Tần Quân nhịn không được mà hỏi, ngươi không phải là nhập thánh sao? Hơn mấy trăm ngàn năm thời gian liền có thể cao như vậy, còn mẹ nó, tiến bộ này còn trâu bỏ hơn Trẫm gấp nhiều lần à? Quách gia quản trọng xem kỹ Bạch Đế, tu vi như thế đạt được cổ thánh đế đạo cũng là nhân vật số một, vì sao bọn hắn lại chưa từng nghe danh? Cơ Bất Bại thì mơ hồ, vô cực hỗn nguyên siêu thánh là cái thổ tả gì, như thế nào lại là vô cực chí cao đại đế nữa? Hoang Thần cùng Thái Sơ Ma Tổ thì mặt mũi như thấy quỷ mà nhìn Bạch Đế, tu vi của tên này làm sao lại cao đến chót con nhà bà vót như vậy? Hừ, chỉ là lừa gạt ngươi một chút thôi, lúc ở huyền đương đại thế giới ta đã là đại đạo đế tôn, bất quá ẩn giấu tu vi, ta nói là nhập thánh là để cho ngươi một cái mục tiêu. Bạch Đế hử lạnh nói để Tần Quân trợn mắt. Tần Quân lần đầu tiên gặp được Bạch Đế, hắn đã liền đạt tới đại đạo đế tôn rồi sao? Ngươi mạnh như vậy vì sao không trực tiếp thống nhất huyền đương đại thế giới đi? Tần Quân hỏi, ngữ khí có chút bất thiện. Năm đó thánh đình vì nhân tộc đã chết biết bao nhiêu chiến sĩ, nếu như chiến sĩ đã chết kia biết Bạch Đế phất tay một cái là có thể tiêu diệt cả yêu tộc thì họ sẽ có cảm tưởng gì? Ta không thể hiển lộ tu vi, nguyên nhân trong đó ta tạm thời không thể nói. Về phần sáng lập thánh đình, cái kia chỉ là vì tìm một thân phận, mượn vận mệnh chi luân thành đế hoàng một phương của nhân tộc, để số mệnh cùng với nhân tộc tương liên mà thôi, Bạch Đế bình tĩnh nói. Nhìn qua mặt mũi của hắn, Tần Quân đột nhiên cảm giác có chút lạ lẫm. Bạch Đế trong ấn tượng của hắn lòng mang lê dân bách tính, vì thiên hạ thương sinh mà suy nghĩ, hiện tại nguyên lai đều là tính kế cả sao. Ta vì thánh đỉnh nuôi dưỡng ngươi đầy đủ, ngày sau ta có thể làm bạn với ngươi một đoạn thời gian, giúp ngươi trưởng thành. Bạch Đế cười hăng hắc. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm Bạch Đế, thu được một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, đáng tiếc không để cho Tần Quân cao hứng được. Lúc này quản trọng lên tiếng. Vì sao ngươi có thể biết là Sở Diệu Thánh Tổ muốn nguy hại tới huyền đương vũ trụ? Là tin đồn hay là ngươi cùng Sở Diệu Thánh Tổ này có quan hệ? Sở Diệu Thánh Tổ cũng không phải loại lương thiện gì. Quan trọng cùng Quách gia đều không thích y. Bạch Đế nhún vai hỏi, có trọng yếu không? Làm sao lại không trọng yếu? Sở Diệu Thánh Tổ lấy cả chục tỷ sinh linh để làm tế tự, tu luyện tả vận chi pháp, đại đạo bất dung. Ma đầu như thế nếu như có liên quan tới ngươi thì bệ hạ liền phải cẩn thận. Quách gia tựa tiếu phi tiếu mà nói. Mặc dù là cường giả phi tôn, nhưng lật tay ngược sát cả chục tỷ sinh linh, đây là việc đại gian đại ác, đại đạo quy tắc không dung, vi phạm vào đạo đức của nhân tộc. Ở tại cổ thánh đế đạo, sở điệu thánh tổ để cho người ta nghe tin là sợ mất mặt, cũng là bởi vì cái trận tế tự kia khiến cho hắn đi vào đường đối lập với huyền đương, bởi vì trong trận tế tự kia, đại bộ phận đều là nhân tộc. Tà vận chi pháp là cái gì? Tần Quân nhíu mày hỏi. Sở điệu thánh tổ tâm ngoan thủ lạt như thế, nếu để mắt tới huyền đương vũ trụ thì sợ là có đại phiền toái. Tà vận chi pháp là công pháp tu luyện khí vận tà đạo. Phương pháp này vô cùng âm độc, một khi tu luyện, lấy thôn phệ khí vận của sinh linh để làm pháp, đi theo con đường, hoàn toàn nghịch phản lại đại đạo. Hơi có chút vô ý là thân tử đạo tiêu, vĩnh biết không thể siêu sinh. Quan trọng giải thích. Tại cổ thánh đế đạo có rất nhiều sinh linh tu luyện tà vận chi pháp, tà điệu thánh tổ là một người nổi bật. Nếu khi bận bị hút hết thì tu vi của các sinh linh sẽ thụt lùi, gánh không được uy áp của đại đạo ở cổ thánh đế đạo, bạo thể mà chết. Trước khi chết còn vô cùng thống khổ. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu nói, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Bạch Đế. Nếu như sở điệu thánh tổ thật muốn đối phó với huyền đương vũ trụ, vậy thì tin tức làm sao để lộ ra được? Tần Quân nghe được mà cau mày nhìn về phía Bạch Đế, hy vọng ông ta có thể giải thích. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Bạch Đế thu liễm nội cười trên mặt, ký tức cả người trở nên quỷ dị, dọa cho Thái Sơ Ma Tổ run lẩy bẩy. Hoắc Khứ Bệnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tần Quân, khí thế bạo phát ra, áp chế Bạch Đế. Biết được tu vi của Bạch Đế thì Hoắc Khứ Bệnh đã triệt để không sợ. Bạch Đế là vô cực hỗn nguyên siêu thánh đỉnh phong, mà Hoắc Khứ Bệnh là vô cực chí cao đại đế hàng thật giá thật. Lúc trước Bạch Đế bị một tầng năng lượng kỳ dị che lấp tu vi, khiến cho Hoắc Khứ Bệnh nhìn không thấu, cho nên mới phải cẩn thận. Sở điệu thánh tổ đối với ta có ân, tin tức này là hắn nói cho ta biết. Bạch Đế bình tĩnh nói, ngọn lửa màu xanh bắt đầu quấn quanh thân thể hắn, toàn bộ bát hoang bắt đầu dao động. Tần Quân nheo mắt lại, sở điệu thánh tổ cùng huyền đương có thù thì tương đương là cùng hắn có thù. Mấu chốt nhất là sở điệu thánh tổ lại còn muốn hủy diệt huyền đương vũ trụ, sớm muộn một ngày Tần Quân sẽ cùng sở điệu thánh tổ đối đầu. Hiện tại Bạch Đế lại là người của sở điệu thánh tổ, cái này khiến hắn rất khó chịu. Ngươi thực sự nguyện ý vứt bỏ huyền đương vũ trụ sao? Biểu lộ của Tần Quân trở nên bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, lần nữa khôi phục lại tư thái vốn có của Tần Thiên Đế. Bạch Đế nhìn hắn không khỏi cảm thán, người xác thực đã trưởng thành, nhưng vẫn là nghe ta khuyên một lời. Sở điệu thánh tổ rất mạnh, cho dù chiến quân, huyền đương, hỗn độn song kiệt chung một chỗ cũng không làm gì được sở điệu thánh tổ. Người tốt nhất là phủi sạch quan hệ với huyền đương. Hoắc Khứ Bệnh hừ lạnh một tiếng, Quách Gia cùng Quản Trọng thì lộ vẻ giễu cợt. Tại cổ thánh đế đạo thì sở điệu thánh tổ còn chưa thể một tay che trời, Quản Trọng nhạ giọng nói. Cơ Bất Bại nghe mà mơ hồ nhưng cũng hiểu ra một chút. Bạch Đế tựa hồ trở thành địch nhân của bọn hắn. Hử, con trai ta đã từng sợ qua ai? Hắn đi theo hử lạnh nói, thua người nhưng không thua trận. Hắn không quen nhìn Bạch Đế cao cao tại thượng. Các người không rõ sự cường đại của sở điệu thánh tổ đâu. Bạch Đế trầm ngâm, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là hắn rất đau đầu. Một mặt là sở điệu thánh tổ, còn một mặt thì lại là đệ tử của mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà cái đã nhé.